Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 156, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang đem căn này ở vào biệt thự dưới đất bãi đỗ xe chiếu sáng tỏ. Mà nó có cũng chỉ là sáng tỏ. Không có mặt trời tản ra ấm áp. Toàn bộ lớn như vậy khu vực lộ ra xe lạnh lạnh. Cắn nuốt mỗi một chiếc đậu ở chỗ này xe. Ngoài ra chiếc kia vừa mới lái vào xe. Ánh đèn như cái đê hèn kẻ nhìn trộm nhào vào trên cửa sổ xe. Nhưng lại bị dán phòng dòm mang cự cửa sổ bên ngoài. Lờ mờ, giống như có bóng dáng chồng ở phía trên. Khiến cho mỗ khối thấu bất quá ánh sáng địa phương càng tối một trận. Lục Thời Chăn quỳ một gối xuống trên ghế ngồi để Hứa Thập Nguyệt chân thí. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng từ vừa rồi đoan chính tư thế ngồi biến thành dựa vào. Các nàng mười ngón đan sen, ướt át cánh môi vuốt về ba chống đỡ. Tĩnh âm khởi động điều hòa không khí không ngừng đem bên trong xe nhiệt độ kéo lên dâng lên. Hứa Thập Nguyệt xẻ tà váy trải đang ghế dựa hạ. Thon dài chân dài dường như tùy ý giao nhau cùng một chỗ. Xoa xài son môi liền thế này khác ở Lục Thời Chăn cánh môi thượng. Màu nhạt môi rất tốt dính vào nhan sắc. Mỗi một hôn rơi xuống đều là thuộc về Hứa Thập Nguyệt ấn ký. Đen nhánh mềm mại tóc dài rũ xuống thư giãn vai trên cổ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này tiếp nhận cái này Lục Thời Chăn hôn. Hơi ngẩng đầu giống như là thượng vị giả tại tiếp nhận hạ vị giả chủ động lấy lòng. Nhưng trên thực tế quyền chủ đạo lại tại Lục Thời Chăn trong tay. Lục Thời Chăn ngón tay xuyên qua Hứa Thập Nguyệt cái cổ sau tóc dài. Nặng nề hôn qua nàng. Sọ ở cao ốc trước muốn càng thêm thâm trầm. Nàng mỗi một hạ hôn phảng phất đều đang cướp đoạt đối phương dưỡng khí. Muốn đem đối phương khảm tiến trong thân thể của mình. Liên quan tới siêu thoại vị kia giết gà dọa khỉ nguyên lão phen. Lục Thời Chăn thấy lần đầu tiên liền nhận ra. Kia giọng nói cùng logic vừa phản ứng trong mắt Lục Thời Chăn liền tự động biến thành thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Các nàng quá quen thuộc lẫn nhau. Hứa Thập Nguyệt có thể dựa vào một cái bóng lưng liền nhận ra nàng. Nàng cũng có thể chỉ dựa vào một đoạn văn liền nhận ra Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn nguyên vốn không thế nào chú ý bản thân siêu thoại. Cũng không phải không thèm để ý, chính là cũng không biết thế nào quản lý. Cho nên dứt khoát lựa chọn né tránh. Cả người đều nhào vào manga bên trên. Mà lại siêu thoại có Hiểu Ninh nhìn chằm chằm. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì nàng sẽ đi trực tiếp tìm công ty Hứa Thập Nguyệt bộ tư pháp. Cũng coi như an tâm. Chỉ là Lục Thời Chăn không nghĩ tới. Sớm tại vấn đề còn không có phát sinh thời điểm Hứa Thập Nguyệt liền đã đang bảo vệ nàng. Cái kia tài khoản lật về phía trước tất cả đều là liên quan tới Weibo của nàng chuyển phát cùng ngẫu nhiên tịnh hóa siêu thoại an lợi. Càng giai đoạn trước thậm chí còn có quan hệ với manga học bù hỏi thăm thiếp. Lục Thời Chăn thậm chí đều có thể não bổ được đi ra. Hứa Thập Nguyệt ban đêm ngồi ở trước bàn sách khắc khổ điều nghiên bộ dáng. Nhưng nếu như không phải là sự thật bày ở trước mặt, ai có thể muốn lấy được vào ban ngày sát phạt quyết đoán trà trộn thương trường đại ma vương sẽ ở buổi tối đối chung nhị manga nghiêm túc làm bút. Ký đâu, sắp hòa tan hầu như không còn bánh kẹo bị Lục Thời Chăn đầu lưỡi câu lên. Khuấy động Hứa Thập Nguyệt toàn bộ khoang miệng đều là ngọt. Đậm đà ý nghĩ ngọt ngào tụ tập phảng phất lên men lên. Như cồn bình thường. Mỗi một hạ đều mang Hứa Thập Nguyệt u ám phát nhiệt. Đây chính là Lục Thời Chăn cho nàng đền bù. Vô tận ôn nhu cùng vô tận triền miên đan vào một chỗ. Để Hứa Thập Nguyệt cả người đều tựa như muốn chìm xuống dưới. Nàng liền thế này cùng Lục Thời Chăn hôn. Tựa lưng vào ghế ngồi cái eo không có bất kỳ cái gì chống đỡ. Đột nhiên mềm nhũn ra. Liên quan Lục Thời Chăn cùng nhau. Bình nằm ở trên ghế ngồi. Cảm giác được trong ngực người biến hóa. Lục Thời Chăn hơi hơi cùng Hứa Thập Nguyệt tách ra nửa phần. Thừa dịp chữ sung dưỡng khí thời gian. Đối Hứa Thập Nguyệt hỏi. Không nghĩ tới nguyên lai Hứa tiểu thư sớm như vậy liền lẻn vào ta siêu thoại. Cho nên nói ngươi ngay từ đầu liền lộ tẩy. Hứa Thập Nguyệt vòng quanh Lục Thời Chăn cái cổ. Trộn lẫn lấy tiếng thở đê, ốc thanh âm bên trong mang theo ý cười. Ta là không thể nào nhận sai ngươi. Mặc dù chuyện này đã lão sinh thường đàm luận. nhưng mỗi một lần nhấc lên không ngừng bị đờ ấy đà lên, chi tiết vẫn là Lục Thời Chăn nhịp tim phanh một chút. Nàng liền thế này đưa tay gẩy gẩy Hứa Thập Nguyệt bên mặt có chút tán loạn tóc dài. Nói, vậy ngươi đem người ta thế này công khai tử hình, còn không cho phép hắn nhặt xác, sẽ bị ghi hận. Hứa Thập Nguyệt lại cũng không thèm để ý. Trên thế giới này hận ta người nhiều, lẽ nào ta muốn quan tâm tất cả mọi người cái nhìn sao? Kia ngươi quan tâm ai cách nhìn? Lục Thời Chăn hỏi tiếp nói. Ngoài xe ánh đèn quăng vào ánh sáng sáng ngời. Hứa Thập Nguyệt hô hấp hỗn loạn, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh nhìn hướng Lục Thời Chăn con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, môi mỏng khêu nhẹ, Hứa Thập Nguyệt đơn giản từ trong miệng thốt ra một chữ. Ngươi, ta quan tâm nhất chính là ngươi. Giống như là sợ bản thân tự thuật không đủ chuẩn xác. Hứa Thập Nguyệt càng rõ ràng hơn lặp lại một lần. Tiếp lấy lại tại Lục Thời Chăn bên tai thêm hai chữ. Lão bà, vốn chỉ là trong lúc nói chuyện với nhau một cái thuận miệng nói ra vấn đề. Cũng không có trộn lẫn nhiều như vậy chờ mong. Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt trả lời bên trong khẳng định có bản thân. Lại không nghĩ rằng Hứa Thập Nguyệt trả lời bên trong chỉ có chính mình. Mập mờ khí lưu quấn tại Lục Thời Chăn bên tai. Giống như là thiêu đỏ sắt rơi xuống nặng nề một chùy. Kim quang lấp lóe như hoa đám tia lửa nháy mắt ở thân thể của Lục Thời Chăn bên trong bốn phía tóe hiện. Hứa Thập Nguyệt vừa mới cho bản thân danh xưng kia quá mức phổ biến. Thậm chí khuôn sáo cũ, gần như trên thế giới sở hữu tình lữ đều sẽ như thế xưng hô đối phương. Nhưng nàng cho bản thân xưng hô lại quá mức độc nhất vô nhị. Kia là từ nàng dây thanh bên trong phát ra thanh âm. Sẽ chỉ tự nhủ ra xưng hô. Lục Thời Chăn liền thế này sửng sốt một chút, nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt cái kia đối bản thân ôn nhu cười người. Đột nhiên mười phần vô cùng cự muốn cùng Hứa Thập Nguyệt hôn môi. Toát ra ý nghĩ này, Lục Thời Chăn cũng không có che giấu cúi người hôn qua Hứa Thập Nguyệt. Nụ hôn của nàng không có như vậy tuần tự như tiến. Giống như là dính liền lấy vừa rồi bị đè xuống, ưng tạm ngưng hôn. Từng bước một đem bên trong xe mập mờ đẩy lê, NS điểm, Hứa Thập Nguyệt đón Lục Thời Chăn hôn. Ngoài cửa sổ xuyên thấu vào điểm sáng lóe lên ở nàng ánh mắt. Các nàng đồng dạng quần áo vừa vặn, trên người mình áo khoác còn rất tốt treo trên người mình. Chỉ là cánh môi trống đỡ cùng một chỗ, viết đầy không muốn người biết mất tinh thần. Lục Thời Chăn tay chậm rãi thăm lên Hứa Thập Nguyệt sớm đã nhu hóa eo. Xếp ở áo sơ mi hạ lòng bàn tay chống đỡ ở xương mu bên trên. Hơi thở dần dần dày. Lặng im không lời trong xe chỉ còn lại một phần lung lay bình tĩnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tại một giây sau cắt đứt. Hứa Thập Nguyệt lực chấp hành từ trước đến nay đều là rất nhanh. Nàng cùng Lục Thời Chăn làm giấy hôn thú thủ tục rất nhanh liền làm xong. Cũng không biết là chủ thần biết rồi chuyện này. Vẫn là thế giới thiên vị nữ chủ. Lĩnh chứng ngày này bầu trời xanh thẳm không mây. Hôm qua còn mây đen răng đầy âm thiên. Cái này sáng sớm mặt trời liền đem mây đen đều đuổi chạy. Lục Thời Chăn ngồi trên xe nhìn lấy trong tay hồng sách vở. Chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Có trời mới biết ở trước đây không lâu nàng còn dập đầu lão bà của mình cùng nữ nhân khác CP. Cùng tử thần làm đấu tranh. Hiện tại nàng lại tự tay phá hủy bản thân ngậm CP. Cùng người yêu kết hôn rồi. Ngốc cười cái gì? Hứa Thập Nguyệt nhìn xem ngồi kế bên người lái vẫn luôn giơ lên khóe miệng Lục Thời Chăn. Nhịn không được hỏi, ta đang cười ta thế mà thật đem nữ chủ cưới vào tay a. Lục Thời Chăn nói nụ cười trên mặt thì sâu hơn. Đắc ý còn có chút ý lấy le. Mà lại Mỹ nữ chủ còn rất yêu ta. Đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời Chăn thế này cười. Hào phóng gật đầu, đợi chút nữa đi gặp ba ba mụ mụ của ta. Cũng phải cười vui vẻ như vậy. Yên tâm, Lục Thời Chăn vỗ ngực cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ để thúc. Cha mẹ yên tâm, Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chăn cái này mười phần thượng đạo đổi giọng. Không khỏi cười một chút, nhấn cần ga một cái. Mở tốc độ vừa nhanh chút. Hứa Thập Nguyệt nhà là có gia tộc nghĩa địa công cộng. Đương nhiên bị tuyên án tử hình Hứa Thủ Nhàn cùng hắn hậu đại là không có tư cách tiến vào nơi này. Nghĩa địa công cộng có người trực ban, định kỳ có người quét dọn. Xa xa nhìn xem rất là sạch sẽ có thứ tự. Hứa Thập Nguyệt cha mẹ mộ địa ở một cái tới gần rừng núi địa phương. Thanh tĩnh chỗ yêu, Lục Thời Chăn nhìn xem trên bia mộ bản thân quen thuộc. Lại đã ảnh đen trắng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nói, cha mẹ, ta cùng tháng 10 hôm nay lĩnh chứng. Cái này sách vở ta vừa rồi chụp qua tấm ảnh cho mẹ ta mẹ nhìn. Hiện tại đến cho các ngài nhìn một chút. Nói, Lục Thời Chăn liền đem bản thân nhét vào trong ngực hồng sách vở lấy ra mở ra. Nền đỏ trên tấm ảnh song song lấy hai tấm trên mặt ý cười mặt. Chỉ là Lục Thời Chăn nhìn xem có chút ngượng ngùng. Lại đối trên bia mộ hai người nói. Ta cùng tháng 10 không giống nhau. Ta không quá ăn ảnh. Nhưng là xứng ta đủ rồi. Hứa Thập Nguyệt nói. Ngay tại Lục Thời Chăn bên người ngồi xuống. Để lên hai chung rượu thanh rượu. Nàng cẩn thận giúp nhị lão phủi đi trên tấm bia đá cho bụi. Nhẹ giọng kể ra, nàng chính là ta trước đó nhờ các người ở bên kia tìm một cái người. Bất quá nhưng có thể để các người uổng phí thời gian. Nàng còn tại thế giới của ta. Lục Thời Chăn ở một bên nghe, nhất thời nhịn không được. Ngươi cái này cũng có chút huyền học. Không phải nói xong rồi chủ nghĩa duy vật sao? Hứa Thập Nguyệt lại hết sức thản nhiên. Quay đầu nhìn về phía Lục Thời Chăn. Chỉ cần có thể tìm được ngươi. Ta có thể không làm người chủ nghĩa duy vật. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh. Ngữ khí lại kiên định. Phong quấn qua rừng cây phất tới. Đem tóc của Hứa Thập Nguyệt thổi đến hơi hơi lộn xộn. Lục Thời Chăn im lặng nhưng đưa tay giúp Hứa Thập Nguyệt lý hảo nàng phiêu tán khởi đầu phát. Hứa Thập Nguyệt chưa bao giờ hướng nàng tự thuật kia 5 năm. Nhất là mới bắt đầu thời gian. Lục Thời Chăn cũng không biết nàng đến tột cùng là làm sao thuyết phục bản thân nàng. Chống đỡ tiếp, sợi tóc câu qua chỉ trên lưng nhẫn kim cương. Thu liễm, lại cùng với nàng cùng Hứa Thập Nguyệt nắm ở chung với nhau tay lóe ra giao hưởng ăn ý ánh sáng. Lục Thời Chăn muốn nàng sẽ không rời đi. Nếu như nhất định phải có người lại trải qua phân biệt. Nàng cũng nhất định phải làm người kia. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy liền nhìn về phía trước mặt mộ bia. Ở trong lòng đối Hứa Thập Nguyệt phụ mẫu giảng đạo. Ta hướng các ngươi cam đoan. Ta sẽ không để cho tháng 10 lại trải qua một lần chuyện như vậy. Đơn giản bái tế rất nhanh liền kết thúc. Từ trên núi đi lúc xuống Lục Thời Chăn cũng cảm giác điện thoại di động của mình rung một chút. Nàng lấy ra vừa thấy. Là Lan cho nàng gửi tới chúc phúc. Chúc mừng thập lục lão sư. Nhất định phải hạnh phúc a. Lục Thời Chăn đầu tiên là bối rối một chút. Tiếp lấy giống như là ý thức được cái gì chạy đi Weibo. Kết quả nàng vừa mở ra Weibo. Tin riêng liền sáng lên 99, điểm đỏ. Giống như thủy triều chúc phúc hướng nàng lao qua. Lục Thời Chăn tài khoản mỗi ngày đều ở tân tăng rất nhiều fan. Chỉ là nàng còn lấy liếc mắt liền chú ý tới một cái mới thêm chú ý, Lục Nhạt. Kia gọt đến phá lệ xinh đẹp quả táo con thỏ an tĩnh tọa lạc tại ảnh chân dung tròn khung bên trong. Người giới thiệu vắn tắt viết phá lệ đơn giản. Lại không nói ra được ngọt phần vượt chỉ tiêu. Tư nhân háo. Chỉ chia sẻ cùng phu nhân thường ngày. Đây là Hứa Thập Nguyệt chuyên môn ghi danh một cái số mới. Đầu thứ nhất cũng là duy nhất một cái trên Weibo viết. Phu nhân không biết. Vụng trộm phát. Xuyệt. JPG. Gần như cùng xung quanh phong cảnh trọng hợp màu xanh biếc ở màn hình điện thoại di động bên trong trải rộng ra. Tranh ảnh trung ương rõ ràng là Lục Thời Chăn bóng lưng. Tại chỗ hình ảnh bên trong gió xuân nhộn nhạo lục sóng. Tiêu điểm đuổi theo Lục Thời Chăn trên tay chiếc nhẫn kia. Sáng loáng, phá lệ dễ thấy. Những ngày qua yên tĩnh để Lục Thời Chăn cho rằng Hứa Thập Nguyệt chiêu cáo thiên hạ chỉ là nói một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng Hứa Thập Nguyệt chiêu cáo thiên hạ sẽ là đơn giản như vậy ngay thẳng. Nàng cầm điện thoại di động hướng về sau nhìn lại. Lại nhìn đến so bản thân đi chậm rãi Hứa Thập Nguyệt chạy tới bên người nàng. Cánh tay một kéo liền mò lên cánh tay của nàng. Cùng nàng 10 ngón đan sen. Hứa Thập Nguyệt không che giấu. Ngẫu nhiên cũng nghĩ lấy lè một chút. Lục Thời Chân lại không phải. Đối Hứa Thập Nguyệt cười nói. Chỉ cần ngươi muốn, thường xuyên cũng không thành vấn đề. Cách chương.